Chương 5. 1034 hỏa thiêu căn cứ. Hắn không thể để cho đứa con trai này hủy ở một nữ nhân trong tay. Phụ thân. Cầm đại công tử hướng trước mặt hắn lóe lên, vừa cười vừa nói, làm gì như thế thất kinh đâu. Ngươi trước kia liền biết đúng hay không hắn khi nào thì đi. Ngươi nói ngươi còn không mau nói. Hôm kia ban đêm liền xuất phát, bây giờ căn cứ, cũng đã là một vùng phế tích. Đại công tử khẽ mỉm cười nói. Vì cái gì làm như thế? Cầm Hoành tức giận khiển trách hỏi. Phụ thân không cảm thấy như nở dê cao y na y thứ gì rất buồn nôn a? Cầm đại công tử nháy nháy ánh mắt, một mặt vô tội nhỏ biểu lộ. Ta từ lần thứ nhất nhìn thấy bọn chúng thời điểm, vừa muốn đem mắt của bọn chúng hạt châu đều móc đi ra đâu. Ngươi, các ngươi! Cầm Hoành tự mình lẩm bẩm, điên rồi, đúng là điên, điên rồi. Những vật này lại không tốt, đó cũng là thiên vận bồi dưỡng ra tới. Cũng là trong tổ chức một bộ phận. Liền xem như muốn hủy diệt, cu nở dê không nên là lão nhị mang người tự tay đi hủy diệt. Kia được lao tổ hạ lệnh, nói những vật này từ bỏ, kia mới có thể đi hủy mới đúng. Nhưng hôm nay hắn tự quyết định đây coi là cái gì sự tình. Chuyện này bị các ngươi nhị thúc biết. Nhị thúc vẫn luôn đi theo lão tổ bên người hầu hạ, phụ thân ngài không nói, ta không nói, mọi người chúng ta đều không nói. Ai sẽ biết ta ngươi nhị thúc thế nhưng là nhìn chằm chằm vào vị trí của ta đâu? Cầm Hoành tức giận trách mắng, nộ nhỡ bị hắn biết được, ngươi nhị đệ cái dạng gì hạ chẳng, ngươi nên minh bạch. Yên tâm đi phụ thân, sẽ không biết đâu. Cầm Hoành mãnh liệt lắc đầu, như cũ tại lẩm bẩm điên rồi, các ngươi đây là thật điên rồi a, cái kia mặt đơ, đến cùng có chỗ nào tốt, đáng giá các ngươi như thế đối đãi, coi như các ngươi lại thế nào đối nàng tốt, các ngươi tại cái kia mặt đơ trong mắt, cũng là địch nhân. Có biết không? Cầm đại công tử thành thành thật thật gật gật đầu, biết, biết, phụ thân, ngài không cần quá phận quan tâm, trở về đi, à, nếu không thì, lưu lại ăn bữa tối lại đi. Cầm Hoành dùng sức ném ra này nhi tử tay, hầm. Hừ, xoay người liền hướng bên ngoài sải bước mà đi, một mặt oán hận nói, hai huynh đệ các ngươi sớm muộn cũng phải chôn vùi ở đây. Ác độc nữ nhân trong tay Cầm đại công tử ủy khuất ba ba đưa mắt nhìn phụ thân rời đi, quay đầu cùng không nói một lời. Yên lặng đứng ở sau lưng Phàm Mộng liếc nhau một cái. Phụ thân làm sao lại nôn nóng như vậy đâu? Lão gia chủ cũng là lo lắng công tử. Phàm Mộng thanh âm trầm dài nói. Ngươi cảm thấy tiểu mặt than sẽ hại chết ta a? Hắn một tiếng lờ âm mờ bờ âm mờ, có điểm giống là lẩm bẩm, lại có chút nhi giống như là đang hỏi Phàm Mộng. Cách thật lâu, đều không nghe thấy Phàm Mộng đáp lời. Cầm Tuyển tò mò quay đầu nhìn hắn một chút, liền gặp hắn suy nghĩ xuất thần. Suy nghĩ cũng không biết đi nơi nào. Một trận gió lạnh thổi qua. Triệu Dừng Nhiễm đã dừng vũ bộ, lúc này chính xuất thần nhìn qua mặt phía bắc bầu trời. Ở xa thêu hoa văn bằng kim tuyến đại thảo nguyên, hắc kim đầm lầy một chỗ ẩn bí chi địa. Đầy trời ánh lửa, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Cầm Hân dẫn độc cô linh một đoàn người, liền đứng tại đầm lầy hang động cửa ra vào chỗ, đối xử lạnh nhạt nhìn qua bên trong khóc đến loạn thất bát tao một đám nữ nhân. Cửa hang lúc này đã bị từng đạo cây cột sắt cho triệt để phong bế. Những cô gái kia lúc này đều hỗn loạn tại cửa hang, cách những cái kia nung đỏ cây cột sắt kêu khóc, cu nở dê mặc kệ hai tay đặt tại phía trên, da thịt đã bị nướng đến nóng như lửa đốt. Các nàng ánh mắt hoảng sợ, kêu khóc cầu xin tha thứ, lớn tiếng chu lên. Kia từng gương mặt một đều chen tại cửa hang, tốn sức muốn hô hấp một chút không khí mới mẻ.